Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1615, quỳ xuống. Converter dung kiều cầu phiếu cái kế tiếp, cái này ba chữ, từ dịch tiểu phi trong miệng nói ra, chỉ như vậy thua, thua là như vậy hoàn toàn, phá sơn tông Hà Vũ, chí thánh trung kỳ ở dịch tiểu phi trước mặt. Chính là bực nào không chịu nổi một kích, vốn lấy là, tại tất cả trong mắt người, dù là giao thủ chung một chỗ, có lẽ cũng là dị thường vô cùng kịch liệt va chạm. Nhưng hết lần này tới lần khác là như vậy kết quả. Một người để cho phá sơn tông đệ tử, nhất không cách nào tiếp nhận kết quả. Cái đầu tiên xuất chiến, liền bị dịch tiểu phi cho nghiền ép. Vẫn là cái loại đó không cách nào xoay mình, không huyền niệm chút nào nghiền ép. Tại sao có thể như vậy? Hà Vũ sư huynh, làm sao biết thua như vậy hoàn toàn? Không thể nào, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ngoặc kép, ở phá sơn tông bên này, có không thiếu đệ tử. Đó là dị thường sùng bái Hà Vũ sư huynh. Nhưng hôm nay bọn họ sùng bái người, lại là như vậy kết cục. Mà ở Kinh Lôi Tông bên này, Kinh Lôi Tông đệ tử thật bị trước mắt kết quả nơi thật sâu khiếp sợ, liền Kinh Lôi Tông trưởng lão đều có chút xanh mục kết thiệt, vốn lấy là làm xong kết quả xấu dự định, nhưng giờ phút này dịch tiểu phi ngược lại là cho bọn họ đầy đủ ngạc nhiên mừng rỡ. Ha ha, có thể, trước phản đối dịch tiểu phi đến chấp pháp trưởng lão tổng vì vậy thở phào nhẹ nhõm, thời khắc này dịch tiểu phi không có gì cả bại lộ. Ra tay là bực này quả quyết, dịch sư huynh, ngươi là giỏi nhất, dịch sư huynh, ngoặc kép, quá điên cuồng, Kinh Lôi Tông những cái kia nữ đệ tử, cũng là dịch tiểu phi điên cuồng, mà vốn tới muốn xem dịch tiểu phi mất mặt Kinh Lôi Tông những cái kia tông tử. Từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm, đổi vị trí một chút, nếu là mới vừa xuất thủ người, là bọn họ, chỉ sợ cũng giống như nhau kết quả. Dịch tiểu phi thực lực quá quỷ dị, loại này quỷ dị, thậm chí là đưa đến phá sơn tông đệ tử. Giờ phút này không có một người dám ra tay, gắng gượng sợ sãi đến, bầu trời người hắc bào thanh niên kia. Lại có thể hù dọa phá sơn tông tất cả đệ tử. Cái kế tiếp, dịch tiểu phi lần nữa mở miệng nói. Lần này mở miệng, trình độ nhất định, để cho phá sơn tông đệ tử giận không dám nói gì. Từ tình huống vừa rồi tới xem, chí thánh hậu kỳ, đều không phải là cái này dịch tiểu phi đối thủ. Sợ rằng chỉ có chí thánh đại viên mãn mới có thể ứng chiến. Nhưng hôm nay trong tông môn, những cái kia chí thánh đại viên mãn cũng không có người dám ra tay. Có thể gặp liền trong lòng bọn họ cũng không có để. Đối với mình lòng tin không đủ, nếu không bực này chứng minh chuyện tốt của mình, tại sao không lên đâu? Phá sơn tông trưởng lão, giờ phút này cắn răng nghiến lợi, đây hoàn toàn là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Nếu là không dám, cùng lên đi. Tới không cự, ta dịch tiểu phi cũng tiếp. Ta nói, ta phải đem các người phá sơn tông đệ tử toàn bộ quỳ xuống ta trước mặt. Lên đi, đừng cho ta làm hèn nhát. Dịch tiểu phi quát lạnh một tiếng. Cuồng đến trình độ cao nhất. Như vậy cuồng, so với trước còn muốn khoa trương. Cùng tiến lên, tới không cự. Hơn nữa lại tới dịch tiểu phi lời nói. Lại là mang cái loại đó cực hạn khiêu khích. Khốn kiếp, vậy thì như ngươi mong muốn đi. Thằng nhóc thúi, ngươi sẽ hối hận. Ngoặc kép, phá sơn tông đệ tử rốt cuộc không nhịn được, ngay cả trưởng lão cũng chấn không đè ép được. Sấp xỉ 120 người ra tay, yếu nhất là thật thánh trung kỳ, mạnh nhất hẳn là chí thánh đại viên mãn. Nhiều người như vậy ra tay đều là xông về phía dịch tiểu phi. Không tốt, bực này trận thế là sống sờ sờ phải đem dịch tiểu phi giết đi. Kinh Lôi Tông trưởng lão sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ đi ngăn trở, bất quá bọn họ vẫn không có động thủ. Trên không trung Dịch Tiểu Phi đột nhiên bước ra một bước, bước này bước ra, cái này tiểu giới bầu trời trong sấm sét chi âm hưởng khởi, thuộc về Dịch Tiểu Phi giữa chân mày có sấm sét con dấu hiện ra. Một bước dưới, dưới chân đó là muôn vàn sấm sét bùng nổ. Cái này lôi đình lực trực tiếp bọc lại vậy liều chết xông tới. Phá Sơn Tông tất cả đệ tử cho bố quỳ xuống. Dịch Tiểu Phi hai tay trên lóng lánh kinh khủng sấm sét, lôi đình này chập chờn, để cho hai tông trưởng lão đều có nồng nặc kiêng kỵ, liền âm thầm quan sát Thánh Vương cường giả đều có xúc động. Ngươi trong Kinh Lôi Tông đem sấm lực truyền thừa cho tiểu tử này, các người muốn hắn làm tông chủ sao? Ở trong hư không âm thầm ẩn núp Phá Sơn Tông Thánh Vương hướng Kinh Lôi Tông Thánh Vương mở miệng nói, tương đối khiếp sợ. Chẳng qua là hôm nay Kinh Lôi Tông Thánh Vương cũng là không giải thích được, bọn họ cũng không biết chuyện này, huống chi trong tông môn sấm lực có thể không phải có thể tùy tiện đủ truyền thụ cho. Điều này cần lão tổ đồng ý. Chẳng lẽ nói lão tổ đã cùng Dịch Tiểu Phi âm thầm tiếp xúc? Quỳ xuống, ở kinh khủng sấm sét bọc dưới, lại tới sấm sét dẫn dắt, thuộc về Phá Sơn Tông vậy xuất thủ đệ tử, liền chí thánh đại viên mãn cũng ngăn cản không xuống, kêu thảm thiết liền liền. Lôi đình này đối với nguyên thần tổn thương là to lớn, vậy sấm sét bọc dưới, có một người không chịu nổi, cũng không chạy thoát, thân thể cong, cuối cùng quỳ xuống, một cái tiếp một cái quỳ xuống, những cái kia kịch liệt phòng kháng, hai chân vang lên xương cốt thanh âm tan vỡ, máu tươi văng khắp nơi, gãy dưới, quỳ xuống trên không trung, tổn thương ta người thân, trăm năm trước, các người Phá Sơn Tông, thật vẫn rất tốt à. Dịch Tiểu Phi thanh âm khí lạnh bức người, lại là mang chút ít sát ý, bất quá bây giờ nhất là nguy nga, hẳn là trên không trung xuống quỳ xuống Phá Sơn Tông đệ tử hơn 120, kêu thảm thiết trong quỳ ở Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9 đệ tử Dịch Tiểu Phi trước mặt. Mà Dịch Tiểu Phi những lời này để cho Phá Sơn Tông đệ tử vẫn là có không ít hiểu. Dẫu sao trăm năm trước sự việc ở trình độ nhất định kinh động hai tông Thánh Vương, sớm liền nghe thấy những người đó cùng Dịch Tiểu Phi có quan hệ. Nguyên lai hạ chiến thư nguyên nhân trực tiếp là như vậy. Hai tông trưởng lão đệ tử đều là bị bầu trời trong một màn này thật sâu khiếp sợ, dù là đến bây giờ cũng không có đụng tới toàn lực. Đây là Dịch Tiểu Phi cho bọn hắn cảm giác. Vậy người này cực hạn rốt cuộc là ở địa phương nào? Ba vị sư huynh, thế nào còn không có trở lại? Sợ rằng Thánh Vương dưới, chỉ có bọn họ ba người có thể đem người này trấn áp. Đối với Phá Sơn Tông đệ tử mà nói, Thánh Vương dưới, cường đại nhất ba vị tông tử, còn không có trở về. Nếu không, hiện ở bên này Thánh Vương dưới đệ tử, một cái đều không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Dù là tập thể ra tay, sợ rằng kết quả cũng giống như nhau. Rốt cục thì phát giác tình huống nghiêm trọng tính, cái này Dịch Tiểu Phi có cuồng tư cách, năm đó chém chết Lôi Hỏa Hình, hôm nay xem ra thật sự là một cái chuyện nhỏ. Giờ phút này chiến thư cùng bọn họ Phá Sơn Tông giao thủ, đủ để cho người này náo động mười vực. Những thứ khác hai rõ ràng ngân thế lực, còn có vàng cấp thế lực Ngự Hư Tông, cũng biết là người này làm. Khiếp sợ đi, Phá Sơn Tông trưởng lão đã muốn xuất thủ, bất quá Dịch Tiểu Phi cũng không có động sát thủ. Cái này làm cho bọn họ cũng không cách nào có lý do ra tay. Cái này dù sao cũng là đệ tử giữa giao chiến, huống chi bọn họ Phá Sơn Tông vẫn là lấy thiếu chiến nhiều, bây giờ trưởng lão ra tay thì càng thêm không nói được. Ung ung, bất quá ở nơi này là tiểu giới trong không gian hỗn loạn, ở dịch tiểu phi phía trước, xé đi ra ngoài chỗ rách trong, có ba người lao ra, chính là trở về Phá Sơn Tông, Thánh Vương dưới, tông tử mạnh nhất ba người, tiến vào tông môn nhận được Thánh Vương truyền âm, bọn họ mới lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào bên này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-tiang-nong-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.